mà không khí bên ngoài cứ như không đổ. Cô quấn lên người chiếc chăn ấm áp rồi mới bước ra ban công. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net